Chương 2910, Hắc Sơn lão tổ hận ý. Bí mật này, tuy nói không ít người biết nói, nhưng là còn chưa tới mọi người đều biết trình độ. Ta cũng cảm thấy, Trần Phong hẳn là ở chỗ này có kỳ ngộ, chúng ta lặng lẽ đi vào, như có thể tìm tới tự nhiên tốt nhất. Đám người bỗng nhiên điểm đầu, trên mặt tràn đầy ước mơ thần sắc bọn hắn những lời này, thấp giọng, người bên ngoài nghe không được, nhưng là từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua tên kia hắc bảo nhân lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Miệng của hắn góc pha cờ hoa ra một vòng quỷ quyệt ý cười, nhẹ giọng tự nói nói, Trần Phong thật sao nghe, ngược lại là cái thật thú vị người trẻ tuổi. Mà bỗng nhiên, lúc này, lỗ tai của hắn nhất động, thần sắc lập tức trở nên lạnh xuống. Bởi vì, hắn nghe được bốn chữ, Hắc Sơn ngũ hổ. Hắn lập tức hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đó là tại một gian trong cửa hàng, hắn đi vào cái kia trong cửa hàng, đây là một nhà bán dược mặt tiền cửa hàng. Hắn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bốn phía nhìn, lại là đang nghe trong góc có người nói chuyện. Đó là hai tên trung niên nhân, một người trong đó hướng một cái khác cao gầy người đàn ông cười nói, Triệu Lao Ca, ta hẹn ngươi tới cái này tử hỏa đầm lầy nhiều lần ngươi cũng không có tới, lần này làm sao mình đến đây cái kia Triệu Lao Ca trên mặt cứng ngắc thần sắc một dưới, nói ra, trước kia ai không biết, cái kia Hắc Sơn ngũ hổ mấy cái cầu tặc. Tại cái này tử hỏa đầm lầy cùng Triều Ca Thiên Tử thành bên trong, ngăn cản giết người, chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia thực lực cường đại. Chi dám? Ta cũng coi là có chút thực lực, là bọn hắn vừa vặn có thể chém giết một loại kia, ta như là tới nơi này, ta dám nói, vô luận ta mang đi thứ gì, trên đường nhất định sẽ bị bọn hắn để mắt tới. Đến lúc đó, chết cũng không biết đạo chết như thế nào, ngươi nói ta sẽ tới nơi này sao nghe hắn kiểu nói này. Đồng bạn của hắn gật đầu nói, cũng đúng. Triệu Lao Ca, ngươi thực lực này, Hắc Sơn ngũ hổ vừa vặn có thế giết, so ngươi mạnh hơn bọn hắn liền giết không được. Chính là đạo lý này. Cái kia Triệu Lao Ca nói no y trên mặt hắn vui mừng đống nhiên nổi lên, ngươi cho rằng ta không muốn tới nơi này á chẳng qua là không dám tới thôi. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng hắn cười ha ha nói, cái kia Hắc Sơn ngũ hổ, đã là bị Trần Phong cho đánh giết. Không còn có người có thể từ đó ngăn cản. Cho nên, ta lần này tới, chuẩn bị kiếm một món lớn, thuận tiện hắn thấp giọng nói ra, QNZ nhìn xem truyền thuyết kia loại này để Trần Phong thực lực tăng vọt bảo tàng. Ha ha ha, vậy tiểu đệ cùng lão ca đồng hành như thế nào hắn đồng bạn mỉm cười nói no y tốt vây hai chúng ta chính là cùng đi chứ hai người nói, rời đi nơi này. Nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, tên kia hắc bảo nhân sắc mặt đã là biến lạnh lẽo như băng. Trong ánh mắt, sát cơ một mảnh. Hắn cũng là đi ra cửa hàng này, miệng góc ngậm lấy một tia băng lãnh ý cười, nhẹ giọng tự nói, thì ra là thế, nguyên lai là ngươi làm. Ta nói sao, vì cái gì ta tại lúc tu luyện, đột nhiên ta cái kia mấy tên đổ nhi ngoan khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nguyên lai là bị ngươi giết tiểu tử, ngươi điên rồi ai trên mặt hắn lộ ra một vòng nồng đậm đến cực hạn sát cơ, ta lại có thể tha thứ được ngươi Trần Phong, ngươi hẳn phải chết lúc này. Bên cạnh có mấy người âm thanh tung bay đi qua. Các ngươi nghe nói không Hắc Sơn ngũ hổ chết có người thở dài nói ra, Hắc Sơn ngũ hổ, chẳng những có thể sợ, phía sau bọn họ KIV kia tồn tại càng là khủng bố. Người này, nghe nói là Hắc Sơn ngũ hổ sư phụ, năm đó cũng là một tên giết người không chớp mắt, tung hoành thiên hạ, làm tận chuyện xấu độc hành đại đạo. Hắn giết, cũng không phải người bình thường, chuyên giết các đại danh môn các trong đại gia tộc thiếu niên cường giả. Bởi vì những thiếu niên này cường giả trên thân chút xuống gia tộc và tông môn đại lượng tâm huyết. Thường thường mang theo lượng lớn đan dược, chân quý pháp bảo cùng phi thường hiếm thấy dược vật. Một người khác tiếp lời nói ra, không sai, hắn bởi vậy cực kỳ nhanh chóng đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, đem mình đánh tạo thành một tên cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả. Không những mình thực lực mạnh, mà lại kiến thức cực lớn, sở học hô tạp. Cho nên mới có thể dạy dỗ Hắc Sơn ngũ hổ dạng này đồ đệ đến một cái lao giả thở dài nói, lúc trước đúng vậy cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong, hiện tại lại càng không biết đạo mạnh cỡ nào cái kia Trần Phong, đắc tội như thế một cứng giả, chỉ sợ có chút không ổn a không sai tất cả mọi người là điểm đầu. Hắc Y Ghi Nhân ở bên cạnh lặng lặng nghe, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nguyên lai, Hắc Y Ghi Nhân kia, đúng là Hắc Sơn lão tổ nghe được những lời này. Hắc Sơn lão tổ có chút đắc ý hắn ở chỗ này đi vòng vo vài vòng, đem tình huống cẩn thận tìm hiểu một phen, cuối cùng, xác định, đúng là Trần Phong giết Hắc Sơn ngũ hổ. Thậm chí, hắn ngay cả rất nhiều chi tiết đều biết nói. Xác định là Trần Phong về sau, liền nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Hắn đi trước phương hướng, chính là, chiều ca thiên tử thành về đến trong nhà về sau, Trần Phong lại là phát hiện, mẫu thân cũng không ở nơi này, QNZ không biết là đi đâu. Bất quá, Trần Phong cũng không lo lắng. Mẫu thân bản thân thực lực cường đại, nàng từ trước đến nay hành tung có lẽ có điểm quỷ bí, hứa lâu dài Trần Phong cũng không biết đạo tung tích của nàng. Chỉ bất quá, hiện tại phòng này nhưng liền có chút không đủ ở thế là, Trần Phong dứt khoát lại cùng Thẩm Nhạn Băng bọn hắn, cùng một chỗ đô nở cụ y, đào thạch, tại hiện tại cái này ba gian phòng đằng sau, lại là đóng ba gian nhà gỗ. Tuy nói đơn sơ, nhưng là mình lập nên, cũng là vui vẻ hòa thuận. Trần Phong còn muốn ở chỗ này ở lại một ngày, bởi vì hắn vừa rồi đi thất tinh sân đấu giá lớn thời điểm, chính là đã hướng Lục Ngọc Đường hỏi qua, đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Đó chính là, một ngày sau đó, hắn cần những vật kia mới có thể chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ lại là không lấy được. Phong trọ dựng thành lập xong được về sau, Kỷ Hái Huyên nhìn Trần Phong một chút, rất là thức thời nói ra, chủ nhân, cái kia nô tỳ sẽ không quấy rầy ngươi, nô tỳ hơi mệt chút, đi về nghỉ trước. Nói xong, quay người liền đi. Trước khi đi, còn lôi kéo Trần Tử Viện ống tay áo. Trần Tử Viện sửng sốt một dưới, sau đó cũng là hiểu ý Kỷ Hái Huyên đây là muốn đem không gian lưu cho Trần Phong cùng Thẩm Nhạn Băng. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút ăn dấm, tuy nhiên nàng cũng là biết đại thể biết lễ nghĩa người, mỉm cười điểm đầu, QNZ là theo chân Kỷ Hái Huyên rời đi. Tử hỏa chân linh liền càng không cần phải nói, đã không biết đạo vọt đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, trong này chỉ còn bên dưới Trần Phong cùng Trầm Ngỗng. Trong phòng không khí trong nháy mắt có chút ngưng trệ, hoàn toàn yên tĩnh. Trần Phong bên cạnh quay đầu đi, nhìn lấy Thẩm Nhạn Băng. Thẩm Nhạn Băng dung nhan vẫn như cũ lanh diễm vô cùng, thậm chí trên mặt nàng biểu lộ đều không có gì thay đổi, nhàn nhạt, tràn đầy một tia bình tĩnh thong dong. Ánh mắt kia chỗ sâu, thì là có không nói được cương liệt. Giống nhau mình, bắt đầu thấy nàng thời điểm. Trong nháy mắt, Trần Phong trong lòng có một số giật mình. Ta bắt đầu thấy Nhạn Băng thời điểm, vẫn là tại Càn Nguyên Tông. Lúc kia, ta mới vừa vặn 16 tuổi. Hiện tại, thời gian thoáng một cái đã qua, ta đã 26 tuổi, hai chúng ta quen biết, đã có 10 năm.